người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, dùng nhẫn thuật mai chết hắn. Một người tại người của địch nhân trong đám điên cuồng giết lung tung. Giơ tay chém xuống không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa động tác. Rõ rệt địch nhân hẳn là như là mãnh hổ hạ sơn bình thường. Trong khoảnh khắc liền đem Iwichi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngược lại là Iwichi lại trở thành ác hổ phát tiến bầy cừu. Cứ việc dê lại nhiều nhưng nó vẫn như cũ là dê đối mặt ác hổ công kích. Cũng chỉ có bị trong nháy mắt giết chết mệnh. Kobe đồi bên trên, Yuhi Kurenai nhìn qua dưới núi cái kia như vào chỗ không người Iwichi. Một trương gương mặt xinh đẹp chân mày cau lại, thần sắc đã dần dần trở nên đến tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ rung động. Tốt, thật mạnh, kiếm thuật. Dạng này kiếm thuật trước đó Shikaku chỉ định kiểm tra kia bên trong. Iwichi cũng không có sử dụng tới. Nếu như đương thời Iwichi liền đem khủng bố như vậy kiếm thuật dùng đến. Chỉ sợ ngay cả Maito Gai cũng rất khó ứng đối a. Iwichi hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu chúng ta không biết lực lượng. Kiếm 26 số không thuật, thể thuật, tốc độ, nhẫn thuật, chakra, mộc độn. Nghe Kurenai lời nói, Hinata tâm lý có chút phức tạp. Một phương diện ngạc nhiên tại Iwichi thực lực cường đại như thế. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, thế mà một người liền đem nó ngăn chặn. Phần này lực lượng để cho người ta nhịn không được cảm thấy sùng bái cùng kính sợ. Nhưng như thế ưu tú Iwichi, mình giống như cùng hắn chênh lệch thực sự quá xa. Đồng dạng niên kỷ, gia hỏa này đến tột cùng vì cái gì có thể biến thái như vậy? Kiba nhỏ giọng nói thầm lấy. Một bên Anko sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn Inuzuka Kiba, đại khái là bởi vì thiên phú khác biệt a. Anko cười, có người trời sinh liền là bị người khác ngưỡng vọng tồn tại. Người cố gắng tu hành, đạt tới mục tiêu, người khác khả năng chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành. Đây chính là chênh lệch, thiên phú chênh lệch. Nghe nàng kiểu nói này Kiba càng thêm thất lạc. Đây là tại nói mình dạng này thiên phú phổ thông ninja. Liền không muốn tự rước lấy nhục nhà đi cùng Iwichi so sánh a. Không muốn so sánh với cũng không được a. Đều là giống nhau niên kỷ. Iwichi thực sự quá biến thái. Kiba bọn hắn những này cùng tuổi ninja. Áp lực thế nhưng là tương đối lớn. Lúc này, phía dưới trên chiến trường, Iwichi huy động hắc kiếm. Lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng trong không khí hoạt động lên. Hô tương đương hô. Nhàn nhạt âm thanh xé gió lên. Iwichi chậm rãi quay đầu. Đột nhiên bị Iwichi ánh mắt đảo qua ninja. Thân thể không tự chủ được run rẩy, nhịn không được hướng phía sau thối lui. Muốn chỉ có thể là cùng Iwichi bảo trì một khoảng cách. Lúc trước còn không ngừng phóng tới Iwichi ninja cũng đều ngừng lại. Xa nhận nhóm chủ động lui lại. Ninja đại quân bị một người dọa lùi. Dạng này một màn xuất hiện lúc, để Kobe đồi bên trên Konoha các ninja đều hoàn toàn mộng. Một người liền trấn nhiếp mấy ngàn tên xa ẩn ninja. Lực uy hiếp như thế đơn giản so vĩ thú còn muốn càng khủng bố hơn. Nhìn qua phía dưới, trên mặt đất thây ngang khắp đồng. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, nằm dưới đất ninja, đại khái đã có mấy trăm cỗ thi thể. Nồng đậm tinh lực phiêu tán trên không trung, giống như là tạo thành tối tăm mờ mịt huyết vụ đồng dạng, bao phủ trên mặt đất, bị gió xoáy động lên hướng phía bốn phía chậm rãi phiêu đãng ra. Iwichi mấy phút thời gian chém giết xa nhẫn, so với bọn hắn gần ngàn tên Jinin một cái giờ đồng hồ giết đều nhiều. Đây chính là chênh lệch, tựa như lệch trời đồng dạng chênh lệch. Iwichi nhìn trước mắt chủ động lui lại xa nhẫn, nhíu mày. Cái này bị sợ mất mật đến sao? Chính mình mới vừa mới nhấc lên một điểm tính chất, còn không có chân chính buông tay buông chân. Bọn gia hỏa này giống như liền sợ, quá mất hứng. Iwichi nhàn nhạt mở miệng. Sợ hãi a, đây chính là xa nhận a, rất yếu a, mấy ngàn người ninja đại quân, thế mà lại sợ sệt ta chỉ là một người, quá khiến người ta thất vọng. Lắc đầu Yuichi một bức 10 phần khinh thường dáng vẻ. Cái bộ dáng này tránh ra bắt đầu sợ hãi Yuichi xa nhận nhóm nghiến răng nghiến lợi lại không? Thể làm gì? Ai dám lên đi? Vừa rồi Yuichi cho thấy thần tốc cùng tinh xảo vô cùng đao pháp. Chỉ sợ là 3 năm cái ninja đồng thời xuất thủ. Cũng chỉ sẽ bị Yuichi nhẹ nhàng giải quyết. Đi lên liền là đang chịu chết. Hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Liền ngay cả xa ẩn Jonin nhóm cũng bắt đầu không dám chủ động đánh ra. Ai? Yuichi thở dài một tiếng. Kéo một cái xinh đẹp đao hoa sau đó đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi thu nhập trong vỏ đao. Ta không dùng vũ khí. Các ngươi tới đi. Không dùng vũ khí. Mấy tên đứng tại Yuichi cách đó không xa xa nhẫn khóe miệng co giật lấy. Cúi đầu nhìn xem Yuichi trước mặt. Cánh tay kia bị bóp nát. Đầu bị dẫm nổ từng cỗ thi thể. Coi như không dùng vũ khí thì thế nào? Tên tiểu quỷ này biến thái quái lực. Tùy tiện liền có thể đem người bóp chết. Chớ nói chi là bị nắm đấm đánh trúng. Đơn giản chính là một người hình vĩ thú. Dùng không dùng vũ khí khác nhau ở chỗ nào a? Một lúc sau, bọn này xa nhẫn thế mà còn là cũng không nhúc nhích. Yuichi mở ra tay rất là thất vọng cho nên liền xem như không có vũ khí. Các ngươi cũng không dám công kích a? Dạng này còn làm cái gì ninja? Xa nhẫn quá yếu. Khi Yuichi nói xong, một cái xa ẩn bên trên đột nhiên mở miệng. Mọi người, tên tiểu quỷ này thể thuật chúng ta không phải là đối thủ. Đã dạng này chúng ta cũng không cần. Cùng cái này nhỏ Oniha lượng thể thuật. Chúng ta dùng nhẫn thuật mai chết hắn. Trong nháy mắt tất cả xa nhẫn phảng phất hiểu ra. Đã thể thuật không phải là đối thủ. Như vậy thì dùng nhẫn thuật a. Người mạnh hơn cũng là một người. Mà chúng ta là mấy ngàn người. Không có khả năng một mình ngươi còn có thể có được so mấy ngàn người còn nhiều hơn chakra. Tất cả xa nhẫn lui lại về sau kéo ra một đoạn đầy đủ lớn lên khoảng cách. Từng cái dùng đến cực kỳ âm hiểm ánh mắt nhìn Yuichi. Bọn hắn phảng phất đã tưởng tượng đến dùng nhẫn thuật tươi sống mài chết Yuichi hình tượng. Nhưng mà Yuichi lại càng bó tay rồi. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Thể thuật là nhất có cơ hội giết chết ta phương thức chiến đấu. Nhưng những này xa nhẫn thế mà hoàn toàn không trân quý cơ hội như vậy. Ngược lại muốn dùng nhẫn thuật mài chết mình. Ha ha. Tất cả sẽ phong độn cùng hỏa độn ninja toàn bộ chuẩn bị. Một tên xa ẩn Jonin ra lệnh. Lập tức xa nhẫn có thứ tự xếp thành hai nhóm. Thật dài hai hàng người. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái có chừng vài trăm người dáng vẻ. Những người này cơ hồ đồng thời bắt đầu kết ấn. Hỏa độn, phốc, phun trào đại hỏa trong nháy mắt giống như là biển gầm điên cuồng quét ngang mà đến. Ngay sau đó hàng thứ hai phong độn nhẫn thuật chuẩn bị xong. Phong độn tương đương đại đột phá. Oanh, cuốn lên cuồng phong nhóm nhưng bộc phát. Kinh khủng gió bão giáng lâm. Gió trợ thế lửa. Trong khoảnh khắc để nguyên bản hỏa diễm thủy triều hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Đầy trời đại hỏa che khuất bầu trời hướng phía Yuichi cuốn tới. Nháy mắt, trong không khí sóng nhiệt hướng phía Kobe đồi phương hướng điên cuồng quét sạch. Trên núi cảm thụ được nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt Konoha ninja. Sắc mặt đột biến, phong độn thêm hỏa độn. Loại cấp bậc này nhẫn thuật công kích. Liền ngay cả chúng ta nơi này chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Không thật nhanh trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.